Chương 2977 tối cường thăng cấp hệ thống. Dụng thần bảo đánh. Mới vừa thả ra ngoài chưa kịp nửa phút sẽ chết, Khấu Trừ lao ra thời gian cùng tên đệ tử kia chạy về đến thời gian, vậy thì là thúng sát à, chuyện này có chút mảnh, toàn bộ bên trong đại sảnh trưởng lão đều lộ ra một bộ mộng bức hình, bao quát Ngô Phách mình cũng là sửng sốt, thật giống như có chút chưa kịp phản ứng như thế, nhàn nhạt một tiếng, "Ê, ngươi nói cái gì?" Tên đệ tử kia nói, "Kẻ ta nói, ngài vật cưỡi, đầu kia sơn tiêu ma thú bị thúng sát rồi." Lần này tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở, cấp 8 sơn tiêu, nó hung tàn, thị huyết, mạnh mẽ công kích có thể nói coi như là hoàng giả cường giả cũng có thể đánh giết tồn tại, nhưng là lại bị thúng sát, trong nháy mắt, Ngô Phách lửa giận lăn lộn, hắn khí tức trên người liền như dội xăng hỏa diễm, lập tức bắn ra, toàn bộ sân đều trở nên sát ý uy nghiêm đáng sợ, tức giận đến mức tận cùng. Chỉ là một cái Đông Hoàng Thành còn có bực này cao thủ. Không thể. Đông Hoàng Thành là Tây Vực bên trong tối đồ bỏ đi địa phương, những người kia đều là tội phạm hậu duệ, căn bản không thể có bực này cường giả. Bất kể là ai, phạm ta Ngô gia người, đều phải chết. Ngô Phách tần tần một tiếng, liền muốn một bước bước ra đi nhưng vào lúc này. Một vệt bóng đen từ giữa bầu trời đập xuống, Ngô Phách hai mắt hơi vừa nhấc, thân thể một bên. Một bộ thi thể khổng lồ rơi xuống. Tiểu viện chấn động, sơn tiêu thi thể của ma thú hơn nữa. Đầu bị chém đứt, máu tươi đen ngòm tuôn ra đi ra, nó là Ngô Phách từ hắc ngục trong núi thẳm thu phục, có thể nói những năm này vẫn bồi tiếp hắn chinh chiến tứ phương, Ngô gia thế lực có thể có hiện tại mạnh mẽ như vậy, con này cấp 8 sơn tiêu ma thú có không ít công lao, có thể hiện tại đầu bị chém đứt rồi, nguyên bản liền tức giận đến mức tận cùng Ngô Phách lập tức liền rơi vào trạng thái nổi khùng. Phẫn nộ. Ngô Phách khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổ tung giống như sức mạnh tuôn ra, sát ý lại như là từng chui cương đao như thế, ghê cẩu vật, ta muốn ngươi chết. Một bước bước ra, nền đá bản trong nháy mắt biến thành bột phấn, hai bước đi tới sân miệng, không chờ hắn đi ra sân. Sân cửa lớn trực tiếp bị một chân đá bay đi ra ngoài, một tiếng so với Ngô Phách còn muốn tiếng kêu giận dữ, "Ê Ngô Phách, cho lão tử lăn ra đây." Sức mạnh chấn động, ông ông nổ vang, Long Phi liền đứng cửa tiểu viện, dường như sát thần, Ngô Phách cách hắn bất quá 10 mét khoảng cách, hắn trên người kình khí đem hai khối ván cửa chặn bay ra ngoài, hai mắt nặng nề khóa lại Y9MHKi Long Phi, âm u nói, "Vị giết tộc nhân ta, chém ta vật cưỡi, ngày hôm nay ai tới cũng cứu không được ngươi." Long Phi ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn chằm chằm Ngô Phách nói, "Kẻ thương huynh đệ ta, cướp ta nữ nhân, ngày hôm nay không tiễn ngươi thấy Diêm Vương lão tử liền không họ Long." Sát ý va chạm, trong hư không nổ vang rung mạnh, một cái đế cảnh cường giả, một cái chỉ có thiên tượng cảnh giới, hai người đẳng cấp cách biệt mấy chục cấp, nhưng là sát ý va chạm nhưng bất phân cao thấp, đều là dị thường mãnh liệt, Ngô Phách khóe miệng một câu, nặng nề nói, "Kỳ hừ, hóa ra là vì hai nữ nhân kia." "Người đến, đi cho ta cầm hai nữ nhân kia mang đến, ta muốn ở ngay trước mặt hắn từng điểm giết chết các nàng." Ngô Phách cũng không vội, hắn cảm thấy một chiêu đem Long Phi giết quá tiện nghi, hắn muốn cho Long Phi cảm thấy cực kỳ thống khổ, hắn muốn thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng cùng sát ý, bất quá, Long Phi nhưng không cho hắn cơ hội, bên người Long kiếm khẽ động. Vù. Một tiếng kiếm reo, tâm thần rung lên. Ông ông ông nghe mạnh mẽ kiếm ảnh biến ảo mà ra, không ngừng thoáng hiện, trực tiếp tràn ngập ở trong sân mỗi một góc, không chỉ có như vậy. Trong sân những kia Ngô gia trưởng lão bội kiếm tất cả đều khống chế không ngừng rung rẩy lên, mỗi một cái trưởng lão sắc mặt đều kinh biến, cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý, đồng thời Ngô Phách cũng cảm nhận được trấn thủ Long kiếm kiếm ý, hắn tâm thần cũng là âm thầm rung lên, chỉ bất quá hắn không có khiếp sợ, mà là cười lạnh, nói, "Đây chính là ngươi dựa vào sao? Chỉ bằng thanh kiếm này ngươi đã nghĩ diệt ta Ngô gia?" "Hừ, y. Thằng con hoang, ngươi cho rằng ta Ngô gia là tốt như vậy diệt sao?" Lời nói vừa rơi xuống, Ngô Phách trên người áo bào cổ động lên, nổ vang, tiếp theo tay phải hơi động, trong hư không một cái như là quả cân như thế đồ vật từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nghiền ép hạ xuống. Vù. Trực tiếp chấn động ở trấn thủ Long kiếm trên, trấn thủ Long kiếm nhẹ nhàng chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê chủ nhân." Long Phi chân linh điên cuồng tràn vào, bất quá, Ngô Phách trên người đế cảnh chân linh so với Long Phi phải nhanh nhiều lắm. Đồng thời đế cảnh ngoài dường như 10 vạn hung thú bình thường đánh về phía Long Phi, "Ê liền ngươi loại này thằng con hoang cũng dám đến ta Ngô gia đến ngang ngược. Gục xuống cho ta." gầm lên giận dữ, hắn thần bảo đột nhiên ép một chút, phát sợ trấn thủ long kiếm, cùng lúc đó, đế cảnh oai đánh về phía Long Phi, bước tiến hơi động, tay trái thành trảo, lệ phần phật lệ trong hư không hai tiếng chói tai quái dị tiếng kêu, nhiễu loạn tâm thần, năm ngón tay thành một đạo lợi trảo, trực tiếp chụp vào Long Phi vị trí trái tim, hung mãnh, nhanh chóng, Long Phi tròng mắt rụt lại, thân thể khiêng không được đế cảnh oai nghiền ép liên tục run rẩy, bất quá hắn không có lùi nữa. Bước, tay phải hơi động. Vù. Lại là một đạo kiếm reo hơi động, lòng bàn tay bên trên sát nhân kiếm biến mất tiến vào hư không. Vù. Trực tiếp đâm hướng về Ngô Phách sau gáy. Gia chủ. Đại ca. Vài tên trưởng lão phản ứng cực nhanh, nhìn thấy hư không trong vết nứt bắn ra sát nhân kiếm lập tức hô lên một tiếng, nhưng mà trong nháy mắt này Ngô Phách cũng cảm ứng được, ánh mắt căng thẳng, vậy còn có dựa vào đúng không? Tiểu rác rưởi, ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu thần bảo. Thân thể chìm xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ một tầng dày đặc màu xám đen cương kình, nhìn qua hãy cùng vua hải tặc bên trong bá vương sắc vũ trang như thế. Sát nhân kiếm một chiêu kiếm đâm đi tới. Răng rắc. Màu xám đen cương kình vỡ vụn, Ngô Phách tâm thần kinh ngạc cực kỳ, ia. Một tiếng nổi giận, sức mạnh hùng hậu trực tiếp đem sát nhân kiếm cho văng ra. Loảng xoảng. Sát nhân kiếm rơi xuống đất, Long Phi đẳng cấp quá thấp, đẳng cấp bị hạn chế, chân linh đẳng cấp cũng theo không kịp, không cách nào đem trấn thủ Long Kiếm cùng sát nhân kiếm uy lực mạnh hơn thả ra ngoài, hai chiêu đều bị chống lại, Ngô Phách tu vị quá mạnh mẽ, đế cảnh lực lượng bị vận dụng đến cực hạn, đồng thời Long Phi cũng trong lòng âm thầm chấn động, cái trấn thủ Long Kiếm cùng sát nhân kiếm cực hạn sao? Tiểu rác rưởi, còn có chỗ dựa gì? Không có chứ. Ngô Phách ánh mắt ăn thịt người giống như vậy, vẻ mặt khí tức khoảng chừng bao giáp, song chỉ chụp vào Long Phi yết hầu, âm trầm nói, kẻ chết đi cho ta. Nghe hư không nổ vang, đế cảnh lực lượng phát huy đến mức tận cùng, này một chiêu không có bất kỳ phá giải địa phương, Ngô gia những kia trưởng lão toàn bộ âm trầm nở nụ cười, tại bọn họ trong mắt Long Phi đã là cái người chết. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dường như huyễn ảnh bình thường nhằm phía mình Ngô Phách, liếc mắt nhìn tay phải, khẽ nói, "Ê không có dựa vào. Không có thần bảo. Lão tử thần bảo nhiều đến ngươi không thể nào tưởng tượng được." Đại chúa tể bao cổ tay.